Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, Mộc Nhân Thuật. Thật muốn là cùng kêu như vậy tất cả vì Konoha. Lại làm sao sẽ xuất hiện về sau Konoha thời kỳ giáp hạt cục diện khó xử. Như thế nào lại làm cho đường đường đệ nhất nhẫn thôn luân lạc tới làm cho thực lực không ngừng quay ngược lại đệ tam chống đỡ. Đây hết thảy còn không đều là bởi vì Danzo vì trở thành Hokage bản thân tư dục. Nghĩ hết các loại biện pháp tới gạt bỏ sạch này có cơ hội trở thành nhân tuyển. Thậm chí ngay cả về sau ở Konoha xuất hiện thời kỳ giáp hạt cục diện lúc. Thật vất vả xuất hiện giác tỉnh Mangekyo Sharingan đạt tới ảnh cấp thực lực đồng thời trung tâm với Konoha Uchiha Shisui. Còn không phải là bởi vì Danzo nhỏ rãi cùng Koto Amasukami cường đại. Tạo thành về sau Uchiha Shisui tự sát. Chính vì vậy các loại. Danzo nói tất cả vì Konoha. Kỳ thực ở vô thương trong mắt bất quá là một cái lửa mình dối người chê cười tương đương mà thôi. Làm vô thương trở lại mã xa lúc. Cái kia quấn. Lượn quanh ở Danzo thân căn tu cũng là trong nháy mắt bạo phát ra tất cả lực lượng. Chỉ là trong sát na, đã đem Danzo đầu khớp xương cùng huyết nhục nghiền ép phấn toái. Đã không có Sharingan, Danzo lần này là chân tránh chết, biến thành một bãi máu thịt be bét thịt nát. Danzo chết cũng không có gây nên vô thương chút nào hứng thú. Trở lại mã xa sau, hắn tùy ý khoanh chân ngồi ở xe, mà nhìn thấy nguy cơ giải trừ sau. Konoha mọi người và Yabuza bọn họ cũng mỗi người tiếp tục chính mình chiến đấu. Căn tổ chức hai người này đã là mạnh mẽ lỗ chi mạt. Mắt thấy Danzo sau khi chết đi thì càng thêm tuyệt vọng. Không lâu lắm đã bị Konoha mọi người chém giết. Nhưng thật ra Yabuza cùng Bạch Đăng cùng Kimimaro giữa chiến đấu có vẻ khó phân thắng bại. Lấy tinh anh nhịn Yabuza thêm trắng băng độn đều là mơ hồ có chút bị Kimimaro thì cốt mạch ngăn chặn. Bất quá loại tình huống này kèm theo Konoha mọi người chạy tới tiếp viện sau liền xảy ra cải biến. Kimimaro tuy mạnh, nhưng là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau sinh mệnh lực bản máy móc nằm ở dầu hết đèn tắt. Trạng thái, ngay cả lật chiến đấu, Kimimaro cuối cùng vẫn kiên trì không đến cuối cùng. Lấy thi cốt mạch tảo quyết chi vũ, đã xong cuối cùng người sinh một đoạn đường cuối cùng. Mộc độn, mộc đỉnh vách tường, đang ở trải rộng phương viên mấy trăm thước xương lâm xuất hiện nhất khắc. Mộc phân thân cũng là lập tức dùng mộc độn đem ngựa xe cùng với Yabuza cùng Bạch cùng với Konoha. Mọi người bảo vệ, miễn phải bị xương đâm xuyên qua chết thảm, ngược lại có chút đáng tiếc một cái tốt tay. Nhìn về phía nằm xương trong rừng đã chết Kimimaro, mộc phân thân trong mắt lộ ra chút tiếc hận. Kimimaro thực lực tuyệt đối đã đạt đến ảnh cấp trình độ. Nhưng mà này còn là ở hắn bị thân thể liên lụy tình huống. Nếu như đối phương hết tốt, làm có cùng vô thương tương đồng suy nghĩ mộc phân thân biết bản thể tuyệt không ngại sử dụng uế. Thổ chuyển sinh làm cho Uchiha Shisui dùng Koto Amasukami để cho hiệu chung với chính mình. Nhưng là nhìn từ đến Kimimaro thời điểm, mộc phân thân liền đã biết đối phương bệnh thời kỳ chót. Dù cho chính là hắn dùng trong cơ thể sinh mệnh lực đi cứu chữa cũng đã vô dụng. Bất quá mặc dù có chút tiếc hận, mộc phân thân cũng là rất nhanh thì thả. Ở nhìn thoáng qua còn tại chiến đấu Uchiha Sasuke bên kia, hắn liền lập tức bị bản thể bên kia chiến đấu hấp dẫn. Nếu như nói Konoha mọi người bên này chiến đấu là hữu kinh vô hiểm, như vậy vô thương cùng lục đạo luân hồi giữa chiến đấu liền có thể nói kinh khủng. Làm xúc sinh đạo dùng thông linh thuật cứu tu la đạo sau, bị hỏa diễm bao phủ thiên đạo bên chợt từ trong biển lửa phụt ra ra. Trong thời gian ngắn liền đi tới vô thương phía sau. Shinra Tensei. Khủng bố sức đẩy hình thành sóng xung kích trong nháy mắt từ thiên đạo bên trong tay bung ra. Nhấc lên ngập trời gào thét khí lãng. Thình thịch tương đương. Vô thương trong lòng rùng mình. Thậm chí còn không kịp quay đầu. Trực tiếp mặt dẫm ra hố to. Cả người trực tiếp hóa thành tiễn nỏ phụt ra hướng bầu trời. Thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra sóng xung kích. Nóng người dừng ở đây. Kế đó để ta xem một chút Rinnegan lực lượng chân chính đi. bay lượn trời cao vô thương cúi người nhìn mình trước kia chỗ vị trí bị xung kích sóng nổ ra hố to. Trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt cũng là toát ra nồng đậm chiến ý. Phía trước chiến đấu nhìn như hết sức nguy hiểm, nhưng đối với vô thương mà nói bất quá là một hồi vận động nóng người mà thôi. Hắn lúc này mới là chân chính muốn lấy ra toàn lực. Vĩ thú hình thức, oanh tương đương, vô thương quanh thân đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh khủng chakra. Thân thể trở nên xu hướng cùng năng lượng biến hóa. Thân càng là nhiều thêm một món hỏa năng lượng màu đỏ hóa ngự thần báo. Mộc độn, mộc nhân thuật, biến hóa vĩ thú kiểu mẫu trong nháy mắt. Vô thương điều chỉnh sắc mặt, bàn tay tương hợp với trước ngực, khẽ quát một tiếng. Ùng ùng, ở phương đại địa kịch liệt run rẩy, run lên, vô số hồng câu vậy khe hở không ngừng xuất hiện, nguyên bổn chạm ở mặt thiên đạo bên cảm thụ được chân rung động biến sắc. Lập mã triều lấy viễn phương né tránh, một con chừng xúc sinh đạo gọi tới thông linh thú lớn nhỏ bàn tay từ trong mặt đất chợt lộ ra. Chợt một chưởng đem vùng biên cương mặt đè xuống đến mức nát bấy. Cực lớn đến hãi thân thể của con người chậm rãi từ trong mặt đất hiện lên dựng lên. Bầu trời bị bóng ma ngăn che. Một giống như La Hán chừng 7-80 thước cao bằng gỗ cự nhân thình lình xuất hiện tại đại địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ trong thiên địa phảng phất nơi này chính là trung tâm. Ở xa xa Konoha mọi người và đang trong chiến đấu Uchiha Sasuke cùng với Orochimaru đều là không chỉ có rung động nhìn tới. Cái này chẳng lẽ cũng là mộc độn sao? Một gã Konoha ninja ngửa đầu nhìn giống như đỉnh núi mộc nhân. Ánh mắt đờ đẫn, bất khả tư nghị lẩm bẩm nói, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế cư nhiên sở hữu kinh khủng như vậy nhân số. Thảo nào trước đây đệ nhất Hokage đại nhân có thể bằng vào mộc độn bình định nhẫn giới. Lâu cây mây dã vẻ mặt chấn động, mộc độn lại có thể hình thành to lớn như thế mộc nhân. Thảo nào trước đây chúng ta Uchiha nhất tộc tổ tiên Uchiha Madara hội chiến bại. Lúc này Uchiha Sasuke cái kia Susanoo hình thành 10 thước cự nhân ở mộc nhân trước mặt liền. Giống như hài đồng một dạng, cũng để cho Uchiha Sasuke ánh mắt xuất hiện thất thần. Thậm chí ngay cả mộc độn trong mộc nhân thuật đều có thể sử xuất. Chẳng lẽ nói vô thương đã mộc độn lực lượng hoàn toàn nắm giữ sao? Orochimaru trong ánh mắt đều là kinh hãi, lạch cạch tương đương, mọi người ở đây kinh hãi. Trên bầu trời vô thương thần tình bình nhiên tự nhiên chậm rãi rơi vào mộc nhân đỉnh đầu. Một đại nhất tiểu nhân hai bóng người ở trong nháy mắt như có loại khiến người ta quỳ bái xung động. Một loại tên là khí thế uy nghiêm vô hình tản mát ra hiện tại. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.